Chương 604, muốn tùy tâm sở dục sinh hoạt rất khó. Hai cái người là đang tại Ngọa Long Sơn trang biết, Giang Viện là một cái chụp hình nhà, mà Lâm Tử Kiến là một cái họa sĩ, hai cái người chung nhau đề tài rất nhiều, cho nên mới gặp mà như đã quen từ lâu. Bởi vì Cẩm Thành bên này có một ít cổ đường phố kiến trúc, cho nên Lâm Tử Kiến liền mời khắp nơi du lịch Giang Viện tới Cẩm Thành du lịch mấy ngày. Đúng rồi, ngươi đi ra như vậy nhiều ngày, người nhà ngươi hẳn sẽ lo lắng đi, ngươi dự định lúc nào trở về Đế Thành? Lâm Tử Kiến hỏi. Giang Viện uống một hớp cà phê, hết sức buồn bực nói, ban đầu ta ở nước ngoài công việc thật tốt, kết quả bà nội lừa gạt ta nói bệnh nặng. Kết quả ta vội vàng trở lại, mới phát hiện bọn họ cùng nhau lừa gạt ta, trả lại cho ta an bài tương thân. Lâm Tử Kiến kinh ngạc, ngươi còn cần tương thân sao? Có ý gì ngạ không? Ta ý, ngươi còn chưa có kết hôn? Giang Viện cười, làm sao ta rất giống là kết hôn người sao? Lâm Tử Kiến lúng túng cười một tiếng, không biết lời này đến làm sao nhận. Giang Viện thoải mái nói, lúc trước ở nước ngoài thời điểm, nói qua bạn trai, nhưng mà cũng không có đến kết hôn trình độ. Ta người này đi, dễ dàng đem sinh hoạt qua thành thơ, cho nên bằng hữu của ta mấy cái đều nói ta thích hợp làm tiểu tiên nữ. Nàng dừng một chút, bổ sung nói, coi như là lớn tuổi, vẫn là tiểu tiên nữ. Lâm Tử Kiến cười lên, hắn cảm khái nói, thật ra thì muốn tùy tâm sở dục sinh hoạt, cũng không phải là đơn giản như vậy. Ngươi người chung quanh sẽ chỉ trò trò, thậm chí sẽ nói, mọi người đều bộ dáng kia, ngươi tại sao phải đặc lập độc hành? Đúng vậy, đặc biệt phiền. Giang Viện nhớ tới trong nhà mình chuyện, càng là tràn đầy đồng cảm. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, trừng mắt nhìn, hỏi, Lâm tiên sinh, ngươi đâu ta thế nào? Ngươi kết hôn chưa? Lâm Tử Kiến cười khổ, ta đều ngoài 40 rồi, dĩ nhiên từng kết hôn. Con trai ta đều đại học mau tốt nghiệp. Chỉ bất quá, ta hiện ly hôn rồi. Giang Viện gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi kỹ, dẫu sao mỗi một người đều có mình riêng tư. Vốn chính là bèo nước gặp nhau, đặc biệt hợp ý, Giang Viện đang tại Cẩm Thành đợi 2 ngày, cũng chuẩn bị trở về Đế Thành. Không có biện pháp, đúng như mới vừa rồi Lâm Tử Kiến nói qua, muốn chân tránh tùy tâm sở dục sinh hoạt, thật ra thì rất khó. Nàng có thể không để ý tới những thứ kia chung quanh bừa bộn người ánh mắt. Nhưng không có cách nào đối thân nhân tuyệt tình. Bên này Lâm Tử Kiến cùng Giang Viện hẹn xong ngày mai đưa nàng đi phi trường sau, trước hết trở lại Lâm gia, Lâm Nhuế liền đem Vương Khiết tới ban ngày rồi chuyện nói một chút. Lâm Tử Kiến này nói, thật xin lỗi Nhuế Nhuế, cho các ngươi thêm phiền toái. Đại bá, ngươi đừng nói như vậy. Nàng cũng không dám đối ta làm gì, chính là nhắc nhở ngươi một chút, để tránh nàng người này làm xảy ra cái gì điên cuồng chuyện tới. Lâm Tử Kiến gật gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút, nói, Nhuế Nhuế, ngươi ngày mai là dự định đi Đế Thành sao, mấy giờ phi cơ? Lâm Nhuế nói thời gian. Lâm Tử Kiến nói, ta đang tại Ngọa Long Sơn trang biết một cái nhiếp ảnh gia bạn, nàng ngày mai cũng trở về Đế Thành phi cơ, các ngươi là cùng ban lận. Thật là đúng dịp tha ân, ngày mai vừa vận tử khang công ty có chuyện, ta đưa ngươi đi, cũng đúng lúc đưa nàng. Lâm Nhuế mỉm cười gật gật đầu, được. Cũng không biết là không phải địa lý nguyên nhân, Đế Thành bên kia sấm sét thời tiết, so với Cẩm Thành nhiều rất nhiều. Bây giờ Lâm Nhuế tu vi đã trúc cơ tầng 5, mặc dù cách kim đan kỳ còn rất xa xôi, nhưng là có thể đang tại mùa hè này lại đột phá một cái cảnh giới nhỏ, cũng không tệ. Tu luyện người, nhất định phải có kiên nhẫn. Dẫu sao khách quan điểm tới nói, Lâm Nhuế tốc độ tu luyện đã coi như là rất nghịch thiên, phỏng đoán cũng liền bản thân nàng không hài lòng lắm mà thôi. Bên này đều chuẩn bị xong, bất quá cùng ngày lúc buổi tối, Lâm Nhuế nhận được Lệ Đào đánh tới một cú điện thoại.